Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, đáng sợ chiến lực. Trong nháy mắt giết, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, các hạ, phải chăng hối hận, không gặp Dịch Tiểu Phi đáp lại. Ba người hai miệng đồng thanh mở miệng lần nữa hỏi, dẫu sao ở bọn họ ba trong mắt người. Chính là một cái một sao đại thánh, căn bản lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Bọn họ ba người đều là cấp ba sao khác tồn tại, một người cũng có thể đối phó. Ba người đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ha ha, tên này sẽ không phải bị hù dọa đi. Đại thánh cường giả thì như thế nào? Ở chúng ta tộc hổ trước mặt cũng phải nằm xuống. Hừ, dám đắc tội chúng ta tộc hổ, chết không toàn thây. Ngoặc kép, ở trên linh thuyền, thuộc về tộc hổ tu sĩ, giờ phút này thoải mái nghị luận. Ở bọn họ trong mắt, thời khắc này tình thế, chàng trai kia không có bất kỳ đáp lại, cũng cho rằng là kiêng kỵ. Trận pháp đã bố trí tới, đối phương cho dù là muốn chạy, đều khó trốn chạy. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi cười, nhìn về phía trước tộc hổ ba vị ông già, hối hận, có cái gì tốt hối hận? Thời điểm đấu giá, đó là các người không có năng lực. Không có năng lực, thì im miệng đi, vô liêm sỉ, vốn định cấp cho ngươi một lần cơ hội. Hôm nay xem ra, không có cần thiết. Một vị đại thánh cường giả, ở hôm nay yêu tộc thế cuộc khẩn trương trong, nếu có thể vì bọn họ tộc hổ sử dụng, vẫn là rất tốt, nhưng đối phương hôm nay dành cho bọn họ cảm giác hoàn toàn liền không có cái loại đó tỉnh ngộ. Nếu không có cái loại đó tỉnh ngộ, vậy thì giết người đoạt bảo. Đối phương giàu gì là một vị một sao đại thánh, mà ở thời điểm đấu giá, nội tình cũng rất mạnh. Có thể thấy người này, trong nhẫn không gian thứ tốt sợ là có không thiếu. Ba cái phế vật. Dịch Tiểu Phi căn bản không muốn ở bên này ở lâu. Mình mặc dù là một sao đại thánh, nhưng đối phương cái này ba sao đại thánh thực lực, ở trước mặt mình hoàn toàn là không đủ xem. Hiu, còn không có cùng tộc hổ ba vị đại thánh ra tay. Đầu tiên xuất thủ ngược lại là Dịch Tiểu Phi. Kiếm quỷ thần xuất hiện ở mình trên tay phải. Trước kia kiếm quỷ thần chỉ là nhất phẩm thánh cấp linh khí, bây giờ kiếm quỷ thần đã tăng lên tới thất phẩm thánh cấp linh khí. Phương diện uy lực tăng lên, cùng trước kia hoàn toàn thì không phải là cùng một cấp bậc. Mà ở thời điểm xuất thủ, Dịch Tiểu Phi giữa chân mày, đột nhiên xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba nháy mắt dưới, trận pháp bên trong hết thảy đều bị che giấu. Ở bên ngoài trận pháp người, nguyên thần cùng thần thức hoàn toàn không cách nào theo dõi. Ở trận pháp bên trong tia sáng chói mắt, đôi mắt cũng không thấy rõ. Oanh, kinh người chập chờn, từ trận pháp bên trong bộc phát ra. Trận pháp kia trực tiếp tan vỡ. Tiếng kêu thảm thiết, kinh người tiếng kêu thảm thiết, ở bên trong vang lên. Vèo, rất nhanh, từ bên trong có một đạo thân ảnh lao ra. Cái này lao ra người, đứng ở bầu trời, tất cả mọi người đều thấy được. Thấy được đó chính là bị tộc hổ vây khốn Dịch Tiểu Phi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều rất nghi ngờ. Liền những cái kia ẩn núp đại thánh cường giả đều rất nghi ngờ. Nhưng giờ phút này thần thức đã có thể theo dõi đến bên trong hết thảy. Lơ lửng tộc hổ trên linh thuyền, đã không có lưu lại một cái người sống, mà tộc hổ ba vị đại thánh cường giả tàn phá thân thể, ở trên linh thuyền trên cột cờ treo, máu tươi không ngừng rơi xuống. Hắn đã chết, thần thức nội đan đều không thấy. Chết, chết rất hoàn toàn, sợ hãi tràn ngập ra. Dẫu sao đây chính là tộc hổ ba vị ba sao đại thánh, nhưng ở trước mặt người nam nhân kia là bực này không chịu nổi một kích, cái này còn là một sao đại thánh có thể làm được sao? Hoàn toàn không dám tin tưởng, nhưng giờ phút này lại không thể không tin. Bởi vì hôm nay mắt thường cũng có thể thấy trên linh thuyền cảnh tượng. Giết trong chớp mắt, giết thế nào, bọn họ cũng không nhìn thấy. Cái này là đối phương thủ đoạn. Cái tên kia, rốt cuộc là người nào? Tộc hổ 3 vị đại thánh, tộc hổ 10.000 tên tu sĩ, toàn bộ bị tàn sát. Cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, một số người, cũng lời nói không mạch lạc. Đây là một kiện nhiều rung động sự việc, bị vây giết người, không hư hại chút nào, ngược lại là người xuất thủ, bị toàn diệt, mà Dịch Tiểu Phi trên không trung chiến lập một hồi. Đại hắc cẩu ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, giờ phút này con chó kia cái đuôi, hưng phấn phe phẩy, thu hồi lớn à, thu hồi lớn à, thuộc về trên linh thuyền, tộc hổ tất cả mọi người nhẫn không gian, đại hắc cẩu cũng bắt lại, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đại hắc cẩu, vậy 3 vị đại thánh là mình giết chết, dùng tuyệt đối thực lực trong nháy mắt giết. Nhưng trên linh thuyền những cái kia tộc hổ tu sĩ cũng không phải là Dịch Tiểu Phi giết, mà là đại hắc cẩu. Đại hắc cẩu đem những cái kia tộc hổ tu sĩ giết tất cả, trốn vào trong hư không. Dịch Tiểu Phi cùng đại hắc cẩu rời đi. Dù sao đối với cái này một người một chó mà nói, cái này chỉ là khúc nhạc đệm thôi, không có gì tốt lưu lại. Dịch Tiểu Phi bây giờ địa phương muốn đi chính là Long tộc Long cung sở tại. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi khúc nhạc đệm, đối với hiện tại Yêu Thành gia, tất cả mọi người mà nói, là một kiện nhiều náo động sự việc. Đại thánh cường giả vốn là không dễ, huống chi vẫn là 3 vị 3 sao đại thánh cường giả. Cho dù là tộc hổ, cũng biết nhức nhối không thiếu. Đây hoàn toàn là trêu chọc một cái cường địch. Bây giờ những cái kia đại thánh cường giả cảm thấy một sao đại thánh cảnh giới chỉ là ngụy trang thôi, có thể làm đến bước này ít nhất cũng cần có 5 sao đại thánh thực lực. Tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài, ở yêu tộc trong có thể nói coi như là một đại sự, huống chi vẫn là tộc hổ đại thánh cường giả. Chẳng qua là đối với xuất thủ Dịch Tiểu Phi, yêu tộc người đều không cách nào chắc chắn thân phận, dù sao cũng là một khuôn mặt xa lạ. Cơ bản nhất tin tức chính là này bên người thân có một đầu đại hắc cẩu linh thú. Cái này đại hắc cẩu linh thú cũng không đơn giản. Rất nhanh, tộc hổ chính là ban bố treo giải thưởng tin tức. Ai nếu có thể đạt được người đàn ông kia bất kỳ tung tích, tộc hổ trùng trùng có thưởng. Cái này một chuyện, tộc hổ không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Dẫu sao không chỉ là 3 vị đại thánh chết, còn có tộc hổ người, gần 10.000 tên tu sĩ, toàn bộ bị giết, chân chính tàn sát. Tên kia ra tay là cay độc bực này, dĩ nhiên thực lực cũng nhận được tộc hổ đồng ý. Tộc hổ muốn chấn giết ít nhất cũng cần 5 sao đại thánh cấp bậc, còn có chính là vượt qua 5 sao đại thánh mới có thể làm được. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi cùng đại hắc cẩu đã qua lại không gian, ở 10 ngày sau tới Long tộc lãnh địa. Ở Như Ngọc các nàng trên mình ngọn nhớ con dấu, làm cách nhau càng gần, lúc này Dịch Tiểu Phi cảm ứng càng ngày sẽ càng kịch liệt. Bây giờ với nhau khoảng cách đã không tính là quá xa, rất nhanh là có thể đến. Thần thức nếu là hoàn toàn mở ra sau đó cũng có thể biết được chỗ xa nhất tình trạng. Hưu, hai món hắc quang lưu ảnh hướng một nơi thung lũng đi, chẳng qua là làm bay tới trình độ nhất định, Dịch Tiểu Phi cùng đại hắc cẩu đều ngừng lại. Thằng nhóc thúi, thế nào? Đại hắc cẩu là theo chân Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ngừng lại, cái này làm cho đại hắc cẩu rất nghi ngờ. Ngụy trang hơi thở, ẩn núp đi tới trước. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi khí tức trên người bị dưới áp chế tới. Nếu là ẩn núp đi tới trước, cho dù là đại thánh cường giả không chú ý dưới cũng rất khó phát hiện Dịch Tiểu Phi. Thật phiền toái. Đại hắc cẩu lẩm bẩm một tiếng, cũng thu liễm lại hơi thở tới. Theo Dịch Tiểu Phi bí mật đi đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lol-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.